Chương 5. 0195 bí bảo. Đổi Mặc Liên một mặt bình tĩnh, no y Đào Hoa Tiên Tôn lập tức trừng lớn mắt, cầm Kiều Kiều đổi, ta muốn đi nói cho Kiều Kiều đi, ngươi cầm nàng đổi chỗ hỏa lôi, ngươi hôn đả, ngươi không phải người tốt. Cúc Mặc Liên liếc mắt nhìn hắn, lại ném ra hai viên địa hỏa lôi, trong miệng mạn bất kinh tâm nói, cầm không gian luyện khí đổi úc. Ba nhờ động rộng rãi tiếp tục sụp đổ xuống, địa thế phía trước được mở ra, quả nhiên xuất hiện bên cạnh động rộng rãi. Ngươi ở phía sau giữ một khoảng cách, nếu như ta đi lệch ngươi nói cho ta. Đào Hoa Tiên Tôn gật gật đầu, được. Hai người một đường đi thẳng tắp, dùng đất hỏa lôi miễn cưỡng nổ ra cái lối đi, nó ngang ngược trình độ. Nếu như có người ngoài ở tại, chắc chắn nhìn mà than thở mê cung đúng không? Quay tới quay lui quấn không đi ra đúng không? Vậy liền một đường ngoanh ra cái đường thẳng khoảng cách, xem ai còn có thế ngăn hắn ra ngoài. Kiểu kiểu đại nhân cũng không biết cái kia hai cái hố hàng còn trong lòng đất vội vàng ngoanh tường bức tường đổ. Chỉ là chúng người ngẫu nhiên cảm thấy lòng đất tựa như sẽ lay động một chút, nhưng chấn động biên độ cũng không phải quá lớn. Cho nên mọi người lo lắng ngoài, ngược lại là QNZ không ai đưa ra nghi vấn. Hai thay mặt trưởng môn lão đầu hưng phấn bước ra nội thất, trong tay bưng lấy một đống phòng ngự linh khí, ngài nhìn xem những thứ này còn hợp ý không. Hai thay mặt trưởng môn, đây là đưa cho ngươi. Lão đầu lại lấp một chiếc nhẫn cho nàng, một mặt dương dương đắc ý, đây là ta luyện chế đến nay, tốt nhất phòng ngự thần khí, hai thay mặt trưởng môn ngươi tùy thân đeo, cam đoan an toàn không lo. Tiêu Mộ quét mắt nhìn hắn một cái, gật gật đầu. Đem lão đầu đưa tới một đống lớn thứ gì đều ôm vào trong lồng ngực của mình, bên ngoài những cái kia ưu hỏa phệ tâm trùng, có phải hay không là ngươi làm ra? Lão đầu vội vàng lắc đầu, dĩ nhiên không phải. Ta làm sao lại chơi buồn nôn như vậy đồ chơi? Là từ lao hôn đản bí cảnh trong trốn ra được. Nói, hắn kỳ quái ngượng ngùng gãi gãi đầu. Thủ hạ đi qua thiên cơ bí cảnh đến mấy lần, có thế hồi hồi tiến vào, cửa vào đều cùng lần trước tiến vào lúc hoàn toàn khác biệt. Nói, hắn đem mấy trương thủ công địa đồ lại bỏ vào Kiều Mộc ôm một đống lớn phòng ngự linh khí trên tay, ta đi chính là những địa phương này. Lần trước vào trong lúc, không cẩn thận xúc động cơ quan, bay ra ngoài một đám ú hỏa phệ tâm trùng, còn đi theo ta ra bí cảnh. Những thi thể này đâu thi thể hẳn là những năm gần đây, chạy tới ở trên đảo lịch luyện các mạo hiểm giả. Hào Quang bĩu môi nói, bọn họ lao truyền thuyết Tuyết Linh Thánh Địa có bảo tàng A, còn ẩn sâu Long Vương bí bảo. Nói đến nguy hiểm đến cực điểm. Thực ra Tuyết Lĩnh nơi này, trước trước sau sau khắp nơi trùi lủi, muốn cái gì đều không có. Muốn nói có, cũng chính là khả năng, phụ cận hải vực liên tiếp một cái thần bí tế biển sâu huyên mà thôi. Thiên cơ bí cảnh bên trong có thể sẽ có bí bảo, nhưng đó là người có thể cầm ra được bao nhiêu người vào trong thập tử vô sinh, căn bản là ra không được. Nói đến đây, lão đầu lại lo lắng nhìn qua Kiều Mộc một chút. Hai thay mặt trưởng môn, ta sai rồi, phía trước ta chính là nghĩ lắc lư cái kia mấy tiểu bối vào trong ăn chịu đau khổ, không nghĩ tới ngài QNZ muốn đi theo vào, ta có thể không đi, tốt nhất vẫn là đừng đi. Thiên cơ tử lão quỷ kia thật không phải dễ ứng phó. Tiêu Mục nhẹ gật đầu, nhưng thần sắc nhưng là một phái kiên định, ngươi yên tâm, ta sẽ nhìn cho thật kỹ bọn họ, bao nhiêu người vào trong, liền nhiều ít người đi ra. Hào Quang dựng râu trừng mắt, hai thay mặt trưởng môn. Thuộc hạ là lo lắng ngươi những người khác quan hắn cái dám chuyện. Tiểu Mục sĩ tay vô vô bờ vai của hắn, yên tâm.